Nữ giám đốc hoàn mỹ. Chương 24, chỉ là muốn ngủ với cô mà thôi. Góc truyện audio.com. Ôi dừng lại, quay người, Bạch Vi tỏ vẻ mỉa mai, cười và nói, bởi vì Lâm Lạc Thủy đá anh, đến với Tào Văn Hoài, bởi vì nhìn thấy cô ấy sống rất tốt, nhìn thấy Tào Văn Hoài có tiền có sự nghiệp, cho nên anh tức giận, anh ganh tị. Trong lòng anh không thoải mái. Anh muốn giành được dự án này để chứng minh bản thân. Trả thù bọn họ. Châm chọc bọn họ. Tôi nói không sai chứ. Tôi không kìm chế được. Bước đến trước mặt cô ta. Đưa tay lên. Nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ta. Sắc mặt Bạch Vi vừa xấu hổ vừa tức giận. Nắm lấy cổ tay của tôi muốn bẻ gãy tay tôi. Đừng động đậy. Tay tôi vừa dùng sức, cô ta liền đau đến mức kêu, a lên một tiếng, lúc này mới không dám ngọ nguậy nữa, nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn tôi như cũ. Tôi sáp đến trước mặt cô ta và nói, giám đốc Bạch, đừng tự cho là đúng như vậy, luôn cho rằng mình có thể nhìn thấu người khác, tôi không phức tạp như cô nghĩ đâu, tôi chỉ là muốn ngủ với cô mà thôi. Nói xong. Tôi đột nhiên hôn lên đôi môi cô ta, cậy miệng của cô ta một cách thô lỗ. Cô ta cứng đờ, trước khi cô ta kịp phản ứng, tôi đã buông cô ta ra, cười khẩy một tiếng với cô ta, rồi quay lưng bước vào phòng. Mặc kệ tiếng chửi rủa đầy giận dữ của cô ta, đóng chặt cửa, bước vào trong phòng ngồi trên ghế. Tôi rút điếu thuốc ra châm lửa, rồi hung hăng rít một hơi. Khói thuốc nồng đậm nhanh chóng che lấp dư vị của cô ta trong miệng. Đã bị cô ta nhìn thấu rồi. Nhưng vậy thì sao chứ? Chuyện giữa tôi và Lâm Lạc Thủy liên quan đếch gì đến cô ta? Không sai, tôi chỉ là muốn ngủ với cô ta mà thôi. Tôi không bị ti mính ây rổ áp em cái quái gì. Môi của cô ta rất mềm, ngực rất lớn, eo rất thon, mông cũng rất cong rất tròn. Ngủ với cô ta nhất định sẽ rất đã. Tôi chuyển sự chú ý của mình sang Bạch Vi. Nhớ lại những bộ phận trên người cô ta mà tôi đã chạm vào. Nhớ lại cảnh mình đè cô ta vào tường. Tôi không biết ti mính ây rổ áp em cái quái gì dần dần. Trong lòng tôi có chút bồn chồn. Trong đầu toàn là hình ảnh của cô ta không xua tan được. Tôi không bị ti mính ây rổ áp em cái quái gì. Lúc này tôi mới phát hiện. Hóa ra mình thật sự rất muốn ngủ với cô ta. Tôi không bị ti mính ây rổ áp em cái quái gì. Mẹ kiếp, tôi nhịn không được chửi một câu. Sau đó bật tivi để chuyển sự chú ý. Tôi không bị ti mính ây rổ áp em cái quái gì. Lúc nãy lại cưỡng hôn cô ta. Cô ta sẽ không báo cảnh sát chứ. Tại sao bạn lái làm như vậy? Trên hành lang có camera. Nhất định đã quay lại cảnh tôi cưỡng hôn cô ta. Ở Siêng La, loại hành vi quấy rối tình dục này có thể sẽ phải ngồi tù. Tại sao bạn lái làm như vậy? Nếu cô ta lại đưa bố mày vào tù, bố mày sẽ không tha cho cô ta. Bất cứ giá nào cũng phải trừng trị chết cô ta. Tôi đứng dậy đi tắm một cái. Muốn xua đi cảm giác bồn chồn và bứt rứt không thể giải thích được. Sau đó nằm vật ra giường xem tivi. Tại sao bạn lái làm như vậy? Thời gian cứ thế trôi qua. Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ khi tôi cưỡng hôn cô ta. Không có cảnh sát xuất hiện. Lúc này tôi mới yên tâm. Sau đó bất giác ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai. Tôi gửi hai đoạn video về cuộc nói chuyện giữa mình với Ban Sa và buổi gặp mặt thanh toán tiền giữa Tào Văn Hoài và Ban Sa cho Sadie và Alava qua điện thoại. Di động, có chèn chữ, giải thích về việc Tào Văn Hoài mua chuộc Ban Sa. Cố tình đến BTT để đe dọa nhóm người Alava. Đồng thời bôi nhọ tôi như thế nào? Mục đích rất đơn giản. Nhân lúc Alava và Tào Văn Hoài vừa xảy ra hiểu lầm rạn nứt quan hệ. Thanh minh cho bản thân và dội lại nước bẩn lên người Tào Văn Hoài. Sau khi quan hệ đồng tính thất bại, Alava nhất định không muốn gặp lại Tào Văn Hoài. Thứ nhất là lầm tưởng Tào Văn Hoài đùa giỡn ông ta nên tức giận. Thứ hai là cả hai sẽ ngượng ngùng khi gặp nhau. Sẽ nhớ đến những điều không dám nhớ lại và không muốn nhớ lại. Lúc này, tôi gửi bằng chứng là cho Alava một lối thoát tâm lý. Ông ta sẽ theo lối thoát này. Loại trừ mát đi cơ của Tào Văn Hoài. Thậm chí sẽ không gặp Tào Văn Hoài nữa. Mà chọn công ty khác để hợp tác. Tất cả chúng ta dai sai rồi nhưng hiện tại, công ty Ấn Quốc và Silicon Valley cũng đã đi rồi. Đối tác mà Alava có thể lựa chọn, chỉ còn lại phần mềm Chí Văn. Tất cả chúng ta dai sai rồi vì vậy, cho dù ông ta đoán được là tôi đang giở trò, đoán được là tôi gây nên hiểu lầm giữa ông ta và Tào Văn Hoài, ông ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Chỉ cần tôi không xuất hiện, sẽ không làm ông ta cảm thấy mất tự nhiên. Ông ta sẽ chọn phần mềm Chí Văn. Tất cả chúng ta dai sai rồi còn việc Alava nên giải thích với những người khác trong công ty như thế nào, thì không liên quan đến tôi. Dù sao tôi cũng đã đưa bằng chứng cho ông ta rồi. Ông ta có thể công bố đoạn video giao dịch giữa Tào Văn Hoài và Ban Sa, khiến cho những người khác của BTT tâm phục khẩu phục. Tránh cho người khác đoán mò liệu có gì mờ ám bên trong không. Nhưng, nếu Alava vẫn kiên quyết chọn ký hợp đồng với Tào Văn Hoài, tôi đành phải nhẫn tâm gửi cho ông ta đoạn video giữa ông ta và Tào Văn Hoài trong quán bar dành cho đồng tính nam, để uy hiếp ông ta. Bạn CS đang làm đúng khô, dù dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa cũng không để Tào Văn Hoài giành được dự án này. Bạn CS đang làm đúng sau khi tôi gửi video của Tào Văn Hoài và Ban Sa cho Sadie và Alava. Không lâu sau, Sadie gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi làm sao có được video đó, hỏi tôi có muốn công bố ra ngoài không. Bạn CS đang làm đúng, tôi kêu anh ta khoan hẳn công bố. Chỉ là muốn lưu một bản ở chỗ anh ta mà thôi. Khi cần thiết mới để anh ta công bố ra ngoài. Bạn CS đang làm đúng, nhưng Alava không gọi điện thoại cho tôi. Và cũng không trả lời tin nhắn. Bạn CS đang làm đúng, tôi không quan tâm. Đi ra ngoài ăn sáng xong, rảnh rỗi không có việc gì, lang thang không mục đích trên đường phố Chiang Mai. Hơn 9 giờ sáng, Bạch Vi gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng Tào Văn Hoài đã đến BTT, nhưng Alava từ chối gặp gã. Tào Văn Hoài không vì thế mà bỏ đi. Tiếp tục đợi, đừng quái lại với táp, tôi đã yên tâm. Bạch Vi không chủ động rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, không ngu ngốc tới mức đó. Mà Alava không chịu gặp Tào Văn Hoài, chứng minh Tào Văn Hoài đã bị loại. Đừng quái lại với ta phơn 10 giờ. Trong tin nhắn mà Bạch Vi gửi đến nói rằng có người của BTT ra mặt khéo léo khuyên nhủ Tào Văn Hoài rời đi. Hơn 11 giờ, Bạch Vi nói rằng cô ta đã giành được cơ hội gặp mặt và đàm phán với Alava. Thời gian đã được ấn định vào buổi chiều. Quốc đời Khơ Phong như và Ốc Đấp Sa Đi cũng gọi điện thoại cho tôi. Vui mừng báo với tôi rằng Alava lại đổi ý, muốn ký hợp đồng với phần mềm Chí Văn chúng tôi. Hơn nữa, để tranh thủ thời gian, cũng như tránh xuất hiện thay đổi giữa chừng, rất có thể trong chiều nay Alava sẽ ký trước một phần ý định hợp tác với Bạch Vi. Quốc đời Khơ Phong như và Ốc Đấp mọi chuyện đều rất thuận lợi. Quốc đời Khơ Phong như và Ốc Đất tiếp theo là đợi ký kết hợp đồng. Sau đó là lúc tìm gặp Tào Văn Hoài. Quốc đời Khơ Phong như và Ốc Đất buổi chiều cùng ngày, Bạch Vi dẫn người của tổ dự án đến BTT và đã hoàn thiện các điều khoản chung của hợp đồng với Alava. Đồng thời đã suôn sẻ ký một phần văn bản ý định hợp tác bước đầu. Thật bài ua tẻ hấy sóc, văn bản này mặc dù không đảm bảo chắc chắn, nhưng cũng xem như là một viên thuốc an thần, đủ để tỏ rõ quyết tâm muốn hợp tác với phần mềm Chí Văn của BTT. Hai bên sẽ hoàn thiện mọi chi tiết hợp đồng trong vòng 3 ngày làm việc sau lễ hội té nước. sau đó sẽ ký hợp đồng chính thức. Thật bài ua tẻ hấy sóc sau khi nhận được tin nhắn từ Bạch Vi. Và lần nữa xác nhận đã ký văn bản ý định hợp tác. Tôi bắt taxi, đến khách sạn nơi Tào Văn Hoài và Lâm Lạc Thủy đang ở. Thật bài ua tẻ hấy sóc theo tin tức của Bạch Vi. Người của Mát Đi Cơ bao gồm cả Tào Văn Hoài đều ở trong khách sạn cả buổi chiều. Hình như đang họp. Đến lúc này, Tào Văn Hoài có lẽ đã biết vấn đề nằm ở đâu. Gã không có ngu, bên trong nội bộ BTT cũng nhất định có tai mắt. Có thể đã biết tôi lén quay video và gửi cho Alava. Thậm chí có thể còn biết là tôi đã hẹn gã và Alava đến quán bar dành cho người đồng tính nam rồi gây ra hiểu lầm. Nhưng cho dù gã biết thì đã làm sao? Alava đã không muốn gặp gã nữa. Gã đã bị loại. Bạch Vi đã giành được văn bản ý định hợp tác. Tôi không lên lầu tìm bọn họ, mà ngồi ở đại sảnh khách sạn lặng lẽ chờ đợi. Lúc chập tối, Tào Văn Hoài xuất hiện cùng Lâm Lạc Thùy và những người khác của Mát Đi Cơ. Hình như chuẩn bị đi ăn tối. Dường như tâm trạng của Tào Văn Hoài rất không tốt. Bước nhanh ra khỏi thang máy không nói một lời. Khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Lâm Lạc Thủy đứng bên cạnh gã cũng sững lại một hồi. Rất nhanh khôi phục sắc mặt phức tạp cúi đầu không dám nhìn tôi. Cách Trương.